yêu em từ lần đầu gặp nhau. Chương 16 giờ 16, anh muốn giữ em bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đặt tờ tài liệu xuống bàn và ngồi xuống ghế bên cạnh. Người đứng đằng sau những thông tin này rất thần bí. Anh cũng chưa gặp qua cũng không biết được là ai. Anh liền hỏi cô, em quen biết người vừa đi qua à? Tôi cũng chưa gặp bao giờ cũng không biết được danh tính người đó. Cô nhìn chằm chằm tờ giấy. Vậy không đó là tình cờ sao? Chắc không phải người này để lại nhằm nhắc nhở cô ấy sao? Có vẻ sự việc không hề đơn giản chút nào. Cô cũng không hiểu người này điều tra cô để làm gì. Không phải là, bỗng dưng điện thoại cô reo lên. Anh gọi có việc gì không ạ? Cô nhanh cầm điện thoại nên trả lời. Em vẫn đang ở căn hộ ngoài thành phố chứ? Lâm Thiên Hàn nói với giọng trầm trầm. Để che giấu việc sống chung với Hoắc Lăng Phong, cô đành phải nói dối. Vâng, em vẫn ở đó. Có việc gì không anh? Cũng không cơ gì. Chỉ là anh muốn nói với em là mẹ chúng ta đã về nước rồi. Bà ấy về liên quan gì đến việc em ở căn hộ ngoài thành phố chứ? Cô nhíu mày tỏ vẻ nhàm chán. Bà ấy cũng đang ở một căn hộ gần đó. Cô hơi ngạc nhiên. Bà ấy về nước cũng đột ngột và việc lại không ở trong thành phố mà lại ở ngoại thành. Không biết bà ấy có sự tính toán gì sao? Sao anh biết bà ấy ở đó và về việc anh nói em biết để làm gì? Cô hơi khó hiểu về điều đó. Anh cô cũng không biết nói sao về việc đó. Chỉ thấy điều này cũng không cần thiết để nói với cô mọi chuyện. Cũng không có gì. Anh chỉ nói vậy thôi. Mà em cũng đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá không tốt đâu. Lâm Thiên Hàn nói qua loa không muốn nói sâu vào vấn đề. Nhưng cô không tin là lại không có vấn đề gì. Chắc lại có ẩn ý gì đó trong câu nói. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp lại. À, vâng, nếu không có việc gì em cúp máy đây. Ừ, có vẻ như Hoắc Lăng Phong ngồi bên cạnh cũng thành người tàng hình luôn rồi. Anh trai em gọi đến sao? Anh ta đột ngột gọi đến có việc. Anh thấy không vui, cũng không có gì. Anh ấy hình như có gì đó không đúng qua cuộc gọi điện vừa rồi. Vấn đề gì? Anh nhướng mày lại. À, anh cũng đừng bận tâm nhiều quá. Chắc anh ấy nói vậy thôi. Cô lảng sang việc khác né tránh câu hỏi. Buổi tối ở tại bệnh viện, cô nằm một mình trên giường cũng chán vì không có việc gì làm. Mà anh ta vẫn còn một đống tài liệu chưa xem qua. Anh định ngồi đây trông tôi mãi sao? Anh không có việc gì làm à? Ý cô nói đống tài liệu xa xa trên bàn. Tôi vẫn đang làm việc mà. Anh nhìn cô. Việc gì? Ngoại trừ việc anh vẫn đang ngồi đây. Đương nhiên là việc trông em rồi. Anh nhếch miệng cười nhạt. Anh, rảnh quá ha. Cô gượng cười với công việc không bình thường của anh. Anh ta có vấn đề về não sao? Sao nói toàn mấy cái việc không đâu vậy? Người này không bị mắc bệnh chứ? Không nói nhiều với anh ta nữa, càng nói càng thấy sai. Cô quay sang bên khác mặc kệ anh ta. Nhưng cũng lại bất ngờ kéo lại. Anh, muốn làm gì? Lại một lần nữa cô lại bị tên ác mà này cướp mất nụ hôn. Anh buông tôi ra. Cô lấy sức đẩy anh ra. Mèo hoang nhỏ lại không ngoan rồi. Anh đắc ý với chiến lợi phẩm của mình. Anh, đồ vô liêm sỉ. Cô hai má đỏ ửng phản bác lại. Em nói thêm câu nữa. Đừng trách tôi vô lại. Anh nhìn cô với ánh mắt nham hiểm. Mặc kệ anh, tôi đi ngủ trước đây. Cô nằm xuống chùm chăn lại. Trong chăn cô ngừng nghĩ đến những nụ hôn với anh ta. Tim cô đập nhanh bất thường. Cảm giác thật khó tả làm sao. Cô cảm thấy bản thân mình đã dần thay đổi khi ở gần anh ta. Lại một lần nữa có người nào đó lay động đến trái tim cô và khiến cô xao động trong lòng. Cô khẽ mở chăn ra liếc nhìn đã thấy anh ta ngồi xem đống tài liệu rất tập trung. Để không ảnh hưởng đến anh, cô dám phát ra tiếng động mạnh. Không ngờ dáng vẻ anh ta tập trung làm việc khiến người khác không khỏi rời mắt. Cô lẩm bẩm trong miệng không nói ra. Anh đẹp trai đến vậy sao? Anh nhìn trực diện mắt đối mắt với cô. Hả? Cái gì? Anh, bớt tự luyến đi. Cô né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nếu không em nhìn anh với ánh mắt đó là sao? anh đứng lên tiến lại phía cô. Tôi không có mà. Cô quay lại không ngờ anh đã đứng trước mắt cô từ bao giờ rồi. Vậy sao? Anh, đứng đây từ bao giờ thế? Từ lúc em không để ý. Anh tiến sát lại gần cô. Khoảng cách hai người gần nhau quá thân mật. Mặt đối mặt trực tiếp với nhau trong màn đêm tối. Khung cảnh trong phòng chỉ có hai người thật lãng mạn làm sao? Nhưng cô lại phản xạ nhanh chóng đẩy anh ra. Nhắc nhở anh. Anh, bớt tiến sát lại gần tôi đi. Cô hai má đỏ ửng. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô anh lại không thể rời mắt. Dáng vẻ thật đáng yêu, đúng là mèo hoang nhỏ mà. Mèo hoang nhỏ, em có phải quá đáng quá với anh vậy không? Tôi không phải mèo hoang nhỏ. Anh đừng gọi tôi như vậy. Cô lại xù lông nhím lên. Ha ha, nhìn dáng vẻ của em xem có khác nhìn mèo hoang nhỏ đang xù lông chuẩn bị cào người không? Anh không nhịn được cười. Anh dám trêu chọc tôi. Anh, tôi đâu có trêu chọc em đâu, là em tự nhận. Trong bầu không khí lãng mạn giữa hai người, tự dưng điện thoại ai đó reo lên. Anh có điện thoại gọi đến sao? Tôi không có. Hình như là của em mà. Anh nhìn về phía điện thoại trên bàn của cô. Tôi quên mất. Không để ý. Mày đắm chìm trong tình yêu mới mà cô cũng quên luôn điện thoại đang reo của chính mình. Cô nhấc máy lên nghe. Cho hỏi ai vậy mà. Cô nghe giọng lạ, không phải người quen biết. Anh có phải là người của tổ chức Deadly Stubborn? Tôi đang có phi vụ làm ăn, không biết có thể hợp tác. Vì bên ngoài cô vẫn giả nam để dễ dàng hoạt động trong công việc. Nhiều người nghĩ người đứng đầu tổ chức là nam, nên mới xưng hô như vậy. Anh muốn hợp tác sao? Không biết tôi có thể biết danh tính đầu dây bên đó không? Cô lạnh lùng hỏi lại người bên kia. Đúng vậy, tôi tên Liam, người bên tập đoàn Nhất Long. Cô nghe đến tập đoàn Nhất Long có vẻ có gì đó không đúng. Vì tập đoàn này trước giờ luôn hành động riêng biệt, không mấy khi hợp tác nhiều với người ngoài. Sao họ lại muốn hợp tác với tổ chức? Vậy được thôi, tôi sẽ gọi lại cho anh. Cô lạnh nhạt đáp lại. Tôi sẽ đợi, tạm biệt. Nói xong người thần bí bên kia tắt máy luôn. Em lại có người gọi hợp tác sao? Anh có vẻ không thích lắm. Cũng không có việc gì đâu. Em vẫn làm công việc này khi ở nước ngoài sao? Anh vẫn không hiểu cô lập tổ chức ngầm để làm gì sao? Hay có ẩn ý gì đó? Cũng không phải, tại tôi thích tự lập nên mới thành lập tổ chức thôi. Cô cũng phải rất đắn đo khi thành lập Deadly Stubborn, vì cô muốn điều tra một số chuyện về một người thần bí. Vậy gia đình em không biết sao? Không, tôi vẫn chưa nói gì với ba và anh trai về tổ chức. Nếu tôi nói, không biết phản ứng của hai người họ sẽ thế nào. Cô không muốn phiền đến họ. Anh đoán chắc cô không muốn hai người họ phải lo lắng cho cô, nên cô mới làm vậy. Em chưa định đi ngủ sao? Trời cũng về đêm rồi. Tôi cũng đang có ý đó. Vậy còn anh ngủ ở đâu? Tôi sẽ ra sofa ngủ, nên em ngủ trước đi. Tôi giải quyết xong đống tài liệu rồi sẽ ngủ sau. Vậy anh ngủ sau nhé. Tôi đi ngủ đây. Anh ngồi nhìn cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Bình thường em ngủ không phòng bị gì sao? Kể cả có người bên cạnh. Anh không biết từ lúc nào anh lại quan tâm cô như vậy. Em là người rất đặc biệt. Anh muốn giữ em bên cạnh mình mãi mãi, mèo hoang nhỏ. Cách chương.